Nghe nói tôi rất nghèo. Chương 7, đối thủ phiền phức nhất của cậu, là tôi. Gocchuyenaudio.com. Vừa rạng sáng ngày thứ hai, Dư Niên, Mạnh Viễn và Thi Nhu đến trường quay. Bọn họ tới rất sớm, Hà Khâu Bách thiếu ngủ đang làm ổ trong ghế ăn sáng, thấy bọn họ đến, không có tinh thần chào hỏi, ăn sáng chưa? Ngoạc kép, ăn rồi, Mạnh Viễn tặc lưỡi mấy lần, thảm vậy. Cậu đây là lại một tối không ngủ. Ngoạc kép, Hà Khâu Bách uống hai ngụm sữa đậu nành, lúc bình minh vội vã chợp mắt hai tiếng trên ghế, ngữ điệu hắn biến đổi, cất cao giọng quát tôi CMN còn phải nói bao nhiêu lần. Đừng có mở đèn số 7, các cậu muốn quay phim ma à? Ngoạc kép, phụ trách ánh sáng ở phía xa trả lời một câu, Hà Khâu Bách không còn tâm tình ăn sáng, quăng sữa đậu nành, ánh mắt nhìn Dư Niên ôn hòa hơn không ít. Ngày hôm qua lão Mạnh nói với tôi suy nghĩ của cậu tuy rằng chỉ bỏ thêm một chi tiết nhỏ, nhưng nhất định hiệu quả sân khấu sẽ rất tốt, tôi đã nói thợ trang điểm sắp xếp xong xuôi. Ngoạc kép, Dư Niên cười nói cảm ơn anh, làm phiền rồi. Ngoạc kép, cảm ơn cái gì, tôi còn trông cậy vào cậu cùng Hạ Minh Hy giúp tôi nâng tỷ lệ người xem và nhiệt độ đây, tôi đã mua hot search xong xuôi hết rồi. Ngược lại cậu có suy nghĩ đặc sắc gì cứ nói, mọi người cùng nhau nghiên cứu. Ngoạc kép, Hà Khâu Bách sờ sờ cái cằm mọc đầy râu, người tới sớm được sớm. Cậu đi diễn tập có hóa trang trước đi. Đây là lần thứ nhất cậu lên sân khấu, tuy rằng chúng ta là ghi hình, hậu kỳ sẽ cắt nối biên tập nhưng vẫn nên cố gắng hết sức không để sai lầm. Thời gian còn nhiều, chúng ta diễn thử hai lần đi. Ngoạc kép, cái này cũng là dự định của Mạnh Viễn. Tuy rằng Dư Niên không mất bình tĩnh, cậu cũng được Hoắc Hành và An Thành giúp đỡ bổ sung không ít thưởng thức sân khấu, nhưng nghe 1000 lần cũng không hữu dụng bằng thực hành 1 lần. Nếu như thời điểm ghi hình xảy ra sai sót nhỏ, hậu kỳ sẽ giảm bớt hoặc là dùng những ống kính khác bù đắp, Mạnh Viễn biểu thị. Ống kính của Dư Niên, có bao nhiêu chính là có bấy nhiêu, một cái cũng không thể thiếu. Chỉ nhớ Dư Niên rất tốt, lúc diễn tập lần thứ nhất còn có thể phạm lỗi nhỏ mà người mới thường phạm, sau khi được sửa lại, lần thứ hai hoàn toàn không bới ra tật xấu nào. Hà Khâu Bách ở dưới sân khấu xem xong, vẫy tay với Dư Niên. Đến lúc cậu đi tới, hắn dặn dò, một lúc nữa chính thức diễn thử có hóa trang, tôi sẽ để tổ âm thanh bắt kịp. Bây giờ tôi dạy cậu, sau này không cần biết cậu tham gia chương trình nào, đều phải xem mỗi một lần diễn thử có hóa trang là diễn chính thức, biểu diễn thật tốt, như vậy cho dù có phát sóng trực tiếp cũng sẽ không xảy ra sai lầm, trong lòng cũng bình tĩnh. Ngoạc kép, Dư Niên tập trung nghe, gật đầu, cảm kích nói, tôi sẽ nhớ kỹ. Ngoạc kép, Hà Khâu Bách kéo thấp mũ lưỡi chai xuống, che lại mái tóc rối, nhớ kỹ đừng quên, con đường cậu đi về sau còn dài. Ngoạc kép, chính thức diễn thử có hóa trang 2 lần, Hà Khâu Bách kéo người phụ trách ánh sáng đến bên cạnh dặn dò, Mạnh Viễn đi tìm băng ghi hình xem hiệu quả tổng thể. Dư Niên điều chỉnh hô hấp, cầm lấy khăn mặt Thi Nhu đưa tới, lau mồ hôi trán do tập nhảy. Lúc này, một giọng nói truyền tới, tôi còn tưởng rằng tôi tới sớm nhất, không ngờ cậu còn tới sớm hơn tôi. Ngoạc kép, Dư Niên nghiêng đầu, một khuôn mặt ngũ quan rạng rỡ liền đập thẳng vào mắt. Mà đối phương bởi vì Dư Niên đột nhiên nghiêng đầu cũng nháy mắt sửng sốt 2 giây, cậu bước ra từ trong manga à? Ngoạc kép, Dư Niên cong mắt cười, tôi cũng đang muốn nói câu này. Cậu đưa tay, tôi là Dư Niên. Gocchuyenaudio.com, chính là Niên trong Niên Niên hữu Dư. Ngoạc kép, Hạ Minh Hy vui vẻ nắm chặt tay Dư Niên, tôi tên Hạ Minh Hy, Minh trong Quang Minh, Hy trong Hy vọng. Cậu thu tay về, cào cào mái tóc nâu hơi dài, kêu tôi còn tưởng rằng tôi đến sớm nhất, không ngờ cậu còn tới sớm hơn tôi, đã xong 2 lần diễn thử có hóa trang. Ngoạc kép, Dư Niên cầm chai nước mà Thi Nhu đưa tới, vặn ra uống một ngụm, sáng tôi dậy rất sớm, dậy rồi lại không ngủ được nên dứt khoát tới sớm xem một chút. Ngoạc kép, Hạ Minh Hy gật đầu liên tục, tới đây sớm một chút là đúng, thời điểm ghi hình rất dễ mất bình tĩnh, mà mất bình tĩnh sẽ dễ dàng phạm sai lầm, nhiều lần liên tục nhất định sẽ xảy ra sự cố. Cậu nói, rồi móc trong túi nửa ngày mới móc ra một túi bánh bích quy nhỏ, cho cậu, làm bạn nhé. Ngoạc kép, Dư Niên đưa tay nhận, mở thẳng ra ăn, trong miệng ngậm bánh bích quy cũng kiếm viên kẹo bạc hà trong túi của mình, đưa ra cười nói, làm bạn. Ngoạc kép, Hạ Minh Hy cầm lấy viên kẹo xé ra bỏ vào trong miệng, chớp mắt vô cùng chính trực, cậu cười thật đẹp. Ngoạc kép, Dư Niên nhếch khóe miệng, vụn bánh bích quy còn dính bên môi, cũng phải có rất nhiều người nói cho cậu biết, cậu cười lên cũng cực kỳ đẹp chứ. Ngoạc kép, ha ha ha, chúng ta đây là đang khách khí nịnh nhau hả? Hạ Minh Hy sờ sờ cằm, có điều đúng thực là như vậy, ví như mẹ của tôi mỗi ngày khen tôi 100 lần. Ngoạc kép, Dư Niên bật cười, cô Trương Lan thú vị vậy. Trước đây bà ngoại tôi rất thích xem phim có Trương Lan. Ngoạc kép, Hạ Minh Hy phát hiện bản thân càng nhìn Dư Niên càng thích người này. Từ nhỏ cậu đã lớn lên trong giới, người quen biết rất nhiều, nhưng bạn bè lại rất ít. người khác nghe cậu nói về cha mẹ, nếu không phải làm bộ không thèm để ý thì cũng chính là khinh bỉ cậu là tinh nhị đại dựa vào cha mẹ, hoặc là khen tặng lấy lòng. Còn như Dư Niên chân thành nói chuyện, không giả bộ cũng không nịnh bợ, thực sự hiếm thấy. Sao sinh e dai, tinh nhị đại, đời bố mẹ làm siêu sao, đời con cũng làm siêu sao. Nói chuyện cùng người này thật sự rất thoải mái. Sau đó Dư Niên bèn phát hiện ánh mắt Hạ Minh Hy phát ra ánh sáng lấp lánh, khiến cậu theo bản năng sờ mặt mình, hoảng hốt cho là có phải mặt mình nở hoa hay không. Lúc này, Hà Khâu Bách dặn dò xong người phụ trách ánh sáng liền đi tới, nhìn thấy Hạ Minh Hy tới sớm vậy. Ngoạc kép, Hạ Minh Hy lễ phép gật đầu chào Hà Đạo, là người quản lý của tôi sáng sớm tới làm phiền tôi, nếu không phải bị kẹt đường thì còn có thể tới sớm hơn nửa giờ. Ngoạc kép, Hà Khâu Bách thấy Hạ Minh Hy và Dư Niên đứng chung một chỗ cũng không tệ, cảm thán một câu, có hai khuôn mặt này của các cậu tỷ lệ người xem chương trình của tôi đã được bảo đảm. Ngoạc kép, Hạ Minh Hy nói thẳng, Hà Đạo tôi phải nói rõ tôi hát hay nhảy đều rất bình thường, ba tôi tự mình ra trận dạy tôi hát cuối cùng lật bàn không dạy nữa. Lại mời người dạy nhạc với giá cao, nhưng vẫn không thể cứu nổi trình độ rách nát của tôi. Vì vậy nên, thật sự tôi chỉ có mỗi mặt là ok. Ngoạc kép, Dư Niên nghe cậu nói vô cùng thành khẩn, không nhịn được bật cười. Hạ Minh Hy trợn mắt quay qua đánh Dư Niên, không ngờ cậu lại cười tôi. Ngoạc kép, Dư Niên nhanh chóng chạy đi, hai người đùa giỡn với nhau, Hà Khâu Bách rảnh rỗi nói thêm, vui thôi đừng vui quá. Ngoạc kép, đến lúc hai người diễn tập xong diễn thử có hóa trang, đi tới phòng hóa trang phía sau sân khấu, đã vai kề vai nói chuyện quên trời đất. Hạ Minh Hy chuyển đề tài, vừa nãy cậu diễn thử có hóa trang trên sân khấu tôi ở phía. Cocchuyenaudio.com, dưới xem xong trợn tròn mắt, người quản lý gia truyền của tôi nói thẳng, nếu như chú ấy phát hiện cậu trước làm gì còn có Tinh Diệu và Mạnh Viễn. Ngoạc kép, Dư Niên vừa nhảy xong, đôi mắt hơi hồng, lộ ra nốt ruồi cuối mắt, sóng nước lưu chuyển nhìn sang, làm cho Hạ Minh Hy khoa trương ôm ngực lùi về sau một bước động tâm rồi. Ngoạc kép, Dư Niên sâu sắc cảm giác rằng Hạ Minh Hy diễn trò hề cố ý lãnh khóc nở nụ cười, tôi không chịu trách nhiệm đâu. Ngoạc kép, Hạ Minh Hy cười ha ha, Dư Niên cậu là cha nam. Cười xong cậu lại tò mò, phỏng vấn một chút, vì sao cậu rời khỏi đồ nhắc tuồng thì không thể sống được. Tôi phát hiện cậu vừa nhảy vừa nhìn đồ nhắc tuồng. Ngoạc kép, Dư Niên cũng bó tay, bài hát tôi xem một hai lần là có thể ngâm nga, tuy nhiên từ 20 của bài bắt đầu không nhớ được, lời bài hát bản thân viết cũng vậy, sau khi viết ra còn không nhớ được. Ngoạc kép, Hạ Minh Hy cười vang, tôi về có thể nói với ba, cuối cùng con cũng gặp một người nhớ lời còn tệ hơn con. Ngoạc kép, mãi cho đến 11 giờ, hai nữ ca sĩ Triệu Nhược và Hứa Huyên mới một trước một sau lần lượt đến. Nhìn thấy Hạ Minh hát y trong phòng hóa trang, hai người đều có chút kích động. Sau khi tự giới thiệu mình, hai cô đang muốn nói vài câu với Hạ Minh Hy, lại bị trợ lý Hà Khâu Bách gọi đi. Hạ Minh Hy nhìn đồng hồ trên tay cũng sắp tới giữa trưa rồi, Phương Hoài kia vẫn chưa tới, cậu ta là đại bài à? Ngoạc kép, sao ra bài, đại bài, ngồi sao lớn, Dư Niên đang cố gắng thuộc lời bài hát nghe thấy Hạ Minh Hy nói vậy bèn nói thầm, chắc là kẹt xe. Ngoạc kép, Hạ Minh Hy thấp giọng, hưng phấn tám chuyện, tôi nói nhỏ với cậu, cái này là tôi nghe được từ người quản lý của tôi. Có người nói Phương Hoài kia còn không tình nguyện tới cái chương trình này, nói đẳng cấp chương trình này quá thấp, không xứng với địa vị cậu ta hiện nay. Ngoạc kép, Dư Niên cũng nhỏ giọng kinh ngạc, sâu Hà Đạo làm cái nào cũng nổi, mùa đầu tiên lại cũng cực kỳ nổi, đẳng cấp. Quá thấp, có phải cậu ta hiểu nhầm cái gì không? Ngoạc kép, Hạ Minh Hy nhướng mày, ai biết được tầm nhìn to lớn vậy, phàm nhân như chúng ta sẽ không thể hiểu. Ngoạc kép, qua 12 rưỡi tới khi mặt Hà Khâu Bách đen đến mức không thể đen hơn, Phương Hoài mới mang theo quản lý và ba người trợ lý thong thả bước tới. Hạ Minh Hy lén chọt chọt Dư Niên, lặng lẽ nói, nhìn kìa, một bưng nước một cầm quần áo một lấy điện thoại, cha mẹ tôi cũng không phô trương đến mức này. Trong lời nói cũng như bên ngoài đều tỏ vẻ ghét bỏ Phương Hoài. Dư Niên cũng không quá quan tâm, ngược lại cảm thấy vẻ mặt và giọng điệu Hạ Minh Hy vô cùng thú vị, nói thêm vài câu. Cuối cùng 5 người tập hợp trong phòng hóa trang, một trợ lý của Phương Hoài bắt đầu đưa quà tặng cười híp mắt, đây là quà tặng mà Phương Hoài nhà chúng tôi chuẩn bị cho mọi người, hy vọng sau này có thể vui vẻ hợp tác. Ngoạc kép, Hạ Minh Hy nhận lấy cái hộp nhỏ, nhỏ giọng than với Dư Niên, tôi dám cam đoan nhất định bản thân Phương Hoài cũng không biết trong này đựng cái quỷ gì. Ngoạc kép, Dư Niên còn đang nỗ lực thuộc lời, nghe vậy nói tiếp, mặc kệ có biết hay không, chung quy cũng xem như là một phần tâm ý đi. Ngoạc kép, Hạ Minh Hy ngẫm lại cũng là cũng đúng, cậu để hộp nhỏ lên bàn, thấy Dư Niên chăm chú học lời như vậy, cảm giác mình ngồi không cũng không tốt lắm, cũng cầm tai nghe đi ra nghe nhạc. Trong lúc nhất thời, bên trong phòng hóa trang yên lặng chỉ có thể thỉnh thoảng nghe ra tiếng thì thầm của Triệu Nhược và Hứa. Cóc truyện audio.com, Huyên, 7 giờ tối, trước sân khấu vang lên tiếng huyên náo, khán giả và ban giám khảo bắt đầu ra trận rồi. Dư Niên đang được thợ trang điểm sửa lại kiểu tóc còn Hạ Minh Hy đã làm xong trước đó, ngây người nhìn gò má cậu. Dư Niên tà tà liếc Hạ Minh Hy một cái, nhắc nhở, Hạ Minh Hy tai nghe trong tay cậu sắp rơi rồi kìa. Ngoặc kép, Hạ Minh cầm chắc tai nghe, lại tiếp tục nhìn chằm chằm Dư Niên, cảm thán, mỗi ngày tôi đều soi gương, cảm giác mình vô cùng đẹp trai, mà hôm nay thấy cậu, đột nhiên cảm thấy cậu làm đệ nhất tôi làm đệ nhị tôi cũng đồng ý. Ngoặc kép, chuyên gia trang điểm bị chọc cười, phong cách và khí chất các cậu không giống nhau. Minh Hy là ánh mặt trời tỏa sáng rực rỡ, Dư Niên là khuôn mặt đẹp mang theo quý khí, mỗi người đều khác nhau. Ngoặc kép, Dư Niên cũng nhìn cậu trong gương, cười, khách khí nịnh hót nhau cả ngày, thế mà cậu vẫn còn cách để nịnh tôi, tại hạ thất kính thất kính. Ngoặc kép, Hạ Minh Hy ngẩng đầu, đó là đương nhiên, mỗi khi mẹ khen tôi thì có thể khen cả ngày không lặp lại nội dung. Max kêu luôn đấy, nói xong, mặt cậu nghiêm túc lại, nhỏ giọng nói, Dư Niên, nhất định cậu sẽ nổi tiếng, cực kỳ nổi tiếng. Ngoặc kép, Dư Niên hít sâu, đối mặt với Hạ Minh Hy, chúng ta cùng cố gắng. Ngoặc kép, 8 giờ chuẩn bị bắt đầu đợi lên sân khấu. Sau khi rút thăm, Triệu Nhược lấy số 1, Hạ Minh Hy số 2, Phương Hoài số 3, Hứa Huyên số 4, Dư Niên số 5, biểu diễn xong sẽ bỏ phiếu tại hiện trường, lập tức loại một người. Sau khi Triệu Nhược lên sân khấu, Hạ Minh Hy cũng đi ra ngoài, trong phòng hóa trang chỉ còn lại 3 người. Nhận ra Phương Hoài ngồi vào chỗ bên cạnh mình, Dư Niên thân thiết lên tiếng chào hỏi, chào cậu. Ngoặc kép, Phương Hoài có chút kiêu căng gật đầu, đánh giá Dư Niên, tân binh đều nôn nóng muốn thành công, trèo càng cao té càng đau. Ngoặc kép, tay Dư Niên cầm lời bài hát nghe được Phương Hoài nói gì, ban đầu trong mắt còn ôn hòa mang ý cười giờ lạnh lẽo, tôi kết bạn với ai cũng không cần cậu quan tâm. Ngoặc kép, Phương Hoài có chút tức giận, nhưng nhớ lại lời người quản lý nói, lại nhịn xuống, dõng dạc tôi nói thẳng, tôi tới tìm cậu hợp tác. Bối cảnh của Hạ Minh Hy tuyệt đối là đối thủ phiền phức nhất của chúng ta, hai chúng ta hợp tác. Dư Niên cắt ngang Phương Hoài, hình như cậu hiểu lầm gì rồi. Ngoặc kép, trên cổ tay trắng nõn nhỏ gầy của cậu quấn một sợi dây màu đen bán trong suốt chỉnh lại một chút cổ áo sơ mi tơ tằm màu đen, Dư Niên lạnh lùng cười, thứ nhất tôi sẽ không hợp tác cùng cậu đối phó Hạ Minh Hy. Thứ hai, đối thủ phiền phức nhất của cậu, là tôi. Cách chương.